Sùng vợ lên trời, chương 194, tránh không được bị đánh một trận. Góc truyện audio.com, Đường Ngọc Sở cảm giác như là mình đã ngủ một giấc ngủ rất dài, lúc tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết, trong phút chốc ý thức chập mạch nhưng rất nhanh tiếng kêu gào điên cuồng của Cố Ngọc Lam chợt xuất hiện trong đầu của cô. Cô nhớ đến bụng của mình bị Cố Ngọc Lam đá một đá, rất đau, cực kỳ đau. Sau đó cô không còn ký ức nữa. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu, liếm liếm đôi môi khô khốc, chắc có lẽ nơi này là bệnh viện. Sau đó cô chậm rãi quay đầu lại, một gương mặt khôi ngô đập vào trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sao Triều Dương lại ở đây? Anh dựa vào mép giường ngủ thiếp đi, cho dù là ngủ, lông mi của anh cũng nhíu lại, có thể thấy được anh ngủ rất không yên ổn. Là đang lo lắng cho cô chứ gì, cô muốn đưa tay ra vuốt nếp nhăn giữa mi tâm của anh, lại phát hiện tay của mình được nắm thật chặt. Không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ, trong lòng lại ngập tràn cảm động. Đồng thời cô cũng cảm thấy có lỗi, nếu như không phải do cô đã không bảo vệ tốt cho mình, anh cũng không cần phải lo lắng như vậy. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô nhẹ giọng kêu lên, Triều Dương, Triều Dương. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lục Triều Dương loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi tên của anh, càng ngày càng rõ ràng, anh nhận ra âm thanh đó là của Ngọc Sở. Anh mở mắt ra đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước, trái tim run lên, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Cô đã tỉnh rồi, anh ngồi thẳng người dậy, hai mắt khóa chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nhẹ giọng hỏi, em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Đường Ngọc Sở mỉm cười lắc đầu, không có, cho dù là không thoải mái thì cô cũng sẽ nói là không có, cô không muốn để cho anh lại lo lắng cho mình thêm. Dù sao khi nghe thấy cô trả lời không có, rõ ràng vẻ mặt đang căng thẳng của anh cũng đã thả lỏng. Đường Ngọc Sở quay đầu qua nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy ở bên ngoài vẫn tối om, cô liền hỏi, bọn họ đều đã trở về rồi hả? Biết cô đang hỏi đến bọn người Thanh Chiêu, Lục Triều Dương gật đầu, ừ, anh đã kêu bọn họ về nhà nghỉ ngơi rồi. Nói xong anh điều chỉnh đầu giường cao lên để cô nửa ngồi nửa nằm ở trên giường. Hôm nay chắc là Tử Dục và An Kỳ cũng đã bị hù dọa, Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ cười cười, mình bị thương mà lại làm cho mọi người phải giật mình sợ hãi như vậy, cô cảm thấy rất là có lỗi. Có lẽ nhìn ra được tâm tư của cô, Lục Triều Dương nắm chặt. Lấy tay của cô, dịu dàng nói, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần em có thể bình an và khỏe mạnh lại thì đây chính là an ủi tốt nhất đối với mọi người. Đường Ngọc Sở lém lĩnh nhìn anh, vậy thì em phải nhanh khỏe mới được. Lục Triều Dương nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt đen như mực của anh tràn ra ánh sáng nhàn nhạt, đưa tay lên cưng chiều vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô. Đồn cảnh sát, tại sao không thể nộp tiền bảo lãnh chứ? Bùi Hằng Phúc không hiểu hỏi cảnh sát phá án. Cảnh sát phá án nói chi tiết, cấp trên đã ra lệnh, Cố Ngọc Lam cố ý đả thương người khác cũng làm cho người khác bị thương, đã thuộc về phạm trù phạm pháp, mà người thân của người bị thương lại dự định khởi tố Cố Ngọc Lam, cho nên anh không thể nộp tiền bảo lãnh cho cô ấy được. Tôi muốn nộp tiền bảo lãnh, về chuyện làm bị thương. Người khác tôi sẽ bí mật giải quyết với người nhà của người bị thương. Bùi Hằng Phúc rất kiên trì, anh ta thấy không phải Đường Ngọc Sở chỉ bị Ngọc Lam đá một đá hay sao, còn có thể bị thương ở đâu được nữa, đó cũng chỉ là cố ý chỉnh Ngọc Lam thôi. Xin lỗi, người bị thương từ chối giải quyết riêng. Cảnh sát phá án áy náy cười một tiếng. Bùi Hằng Phúc nhíu mày, Đường Ngọc Sở có ý gì đây chứ? Tôi muốn gặp cấp trên của các người. Bùi Hằng Phúc nghĩ đến mối quan hệ của anh ta với ba cũng không ít, có lẽ là có thể dựa vào đó để nộp tiền bảo lãnh cho Ngọc Lam ra ngoài. Thật sự xin lỗi, cảnh sát phá án lại khó xử cười một tiếng, đã trễ như vậy rồi, cấp trên của chúng tôi đã nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, Bùi Hằng Phúc cúi đầu nhìn đồng hồ, cười nhạo lên tiếng nói, bây giờ cũng chỉ mới có hơn 10 giờ. Chỉ sợ là bây giờ cấp trên của các anh đang trái ôm phải ấp trong bữa tiệc nào đó chứ gì. Cảnh sát phá án nghe xong lập tức giận tái mặt, nghiêm giọng nói, vị đồng chí này, lời nói của anh liên quan đến tội phỉ báng, mong anh nói chuyện cẩn thận một chút. Bùi Hằng Phúc càng cảm thấy buồn cười hơn, sao vậy, dám làm mà không dám thừa nhận à, nói với cấp trên của các anh, nếu như tôi không thể nộp tiền bảo lãnh cho vợ sắp cưới của tôi ra ngoài, vậy thì tôi sẽ tung tất cả chuyện xấu của ông ta ra ngoài. Ánh mắt của anh ta nặng nề nhìn chằm chằm vào người cảnh sát đó, dựa vào khí thế trong nháy mắt người cảnh sát đó liền thấp hơn một đoạn, chỉ có thể tức giận khép bản ghi chép lại bước nhanh đi ra ngoài. Bùi Hằng Phúc ung dung lùi ra sau thành ghế, anh ta biết là người cảnh sát đi ra ngoài gọi điện thoại. Chỉ một chốc lát sau, cảnh sát liền trở về, vẻ mặt không cam lòng nói, cấp trên của chúng tôi nói anh có thể mang người đi. Bùi Hằng Phúc đứng dậy cong môi nói cảm ơn với cấp trên của bọn anh dùm tôi, hôm nào đó tôi sẽ mời ông ấy ăn cơm. Tiếp theo lấy một xấp tiền mặt từ trong túi áo vest ra, ném lên trên bàn, đây là cho anh, cảm ơn anh đã gọi điện thoại giúp cho tôi. vỗ bả vai của người cảnh sát đó, Bùi Hằng Phúc mang theo nụ cười đắc ý đi ra ngoài. Trong phòng giam nào đó, Cố Ngọc Lam ngồi xổm dựa vào góc tường, đầu tóc rối bời, quần áo lộn xộn, nhìn cực kỳ chật vật. Hai tay cô ta ôm đầu gối, đôi mắt nhìn ra bên ngoài xuyên qua kẻ hở của mái tóc đang che gương mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mà đối diện của cô ta là mấy người phụ nữ đang nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nói đến chỗ vui vẻ sẽ còn phát ra tiếng cười chói tai. Cố Ngọc Lam biết mấy người phụ nữ đó đều là gái của mỗi tụ điểm giải trí, bởi vì gây chuyện cho nên bị nhốt lại. Gái của tụ điểm giải trí bình thường đều không đơn giản, hạng người gì mà chưa từng nhìn thấy, tính tình cũng sẽ trở nên lưu manh, lúc làm chuyện gì thì thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Cho nên lúc bọn họ nhìn thấy Cố Ngọc Lam bị cảnh sát ném vào trong ngục, trong mắt của mỗi người đều hiện lên vẻ hưng phấn. Đồ chơi đến rồi, Cố Ngọc Lam không biết là mình trải qua cái gì, chỉ biết là mình bị mấy người phụ nữ này dẫm đạp trên mặt đất, hết đấm rồi lại đá, tóc bị kéo không ít. Không phải là mình kêu khóc lớn tiếng làm thu hút cảnh sát đang canh giữ, cô ta nghĩ là tối hôm nay mình sẽ chết ở chỗ này mất. Hằng Phúc, anh mau đến đây kêu em ra ngoài đi, Hằng Phúc, Hằng Phúc. Cô ta thì thầm, vùi mặt vào giữa đầu gối, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Cô ta không dám khóc thành tiếng, sợ mấy người phụ nữ đó nghe được, tránh không được lại bị đánh một trận. Trong nháy mắt Bùi Hằng Phúc nhìn thấy Cố Ngọc Lam, cả người đều ngây dại. Cô gái xinh đẹp trước kia vẫn luôn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, bây giờ lại cực kỳ chật vật. Tóc tai rối bù, quần áo bị kéo rách dưới, thảm hại nhất chính là gương mặt đang sưng vù lên của cô ta đã nhìn không ra bộ dạng của ban đầu. Hằng Phúc, Cố Ngọc Lam chạy nhào vào trong ngực của anh ta, hai tay ôm chặt lấy eo của anh ta, vùi mặt vào trong ngực của anh ta, lên tiếng khóc lớn. Bùi Hằng Phúc ngửi thấy một mùi hôi khó ngửi, rất rõ ràng phát ra từ trên người của Cố Ngọc Lam ở trong ngực. Từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, có khi nào mà anh ta từng ngửi thấy mùi vị như thế này, thiếu chút nữa là nôn ra ngoài. Anh ta cúi, đầu nhìn xuống mái tóc của cô ta bết dính lại với nhau, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, nhưng mà anh ta vẫn cố gắng kiềm chế, giả vờ như có bộ dạng dịu dàng mà nói, không khóc nữa, chúng ta về nhà thôi. Cố Ngọc Lam ngửa đầu lên, gương mặt thảm đến nỗi không nỡ nhìn thẳng lại đập vào trong mắt của anh ta lần nữa, anh ta hơi nhíu mày, che giấu vẻ chán ghét trong đáy mắt rất tốt. Dịu dàng nói một lần nữa, đi thôi, chúng ta về nhà. Cách chương.